các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết Doãn Khắc Tây và Tiêu Thương Tử lấy trộm bộ kinh Lăng Già, trước lúc chết thỉnh cầu Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo nhắn lại dùm với Giác Viễn Đại Sư là cuốn kinh vẫn còn trong dầu. Trong khi gọi Giác Viễn đến, vô tướng thiền sư khiêu khích nên Hà Túc Đạo nhặt một viên sỏi vận nội công vào đôi chân, bước lên tảng đá, dấu chân hằn sâu xóa mờ hết cả bàn cờ. Hà Túc Đạo bái phục, xin đòi lãnh giáo kiếm pháp. Giác Viễn không biết võ công, lão chuyên tâm tập hít thở theo Cửu Dương Chân Kinh mà đạt nội công đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Bao nhiêu chiêu kiếm, Giác Viễn đều lấy đôi thùng nước đỡ được. Cuối cùng, lão ép đôi thùng kẹp cứng thanh kiếm. Hà Thúc Đạo đành bỏ kiếm, xuất song chưởng vào giữa mặt Giác Viễn. Đệ tử Trương Quân Bảo lập tức chưởng xéo vào vai Hà Thúc Đạo, cứu sư phụ thoát chết. Y tức giận tuyên bố, nếu thiếu niên này tiếp được 10 chiêu thì suốt đời y không đến Trung Nguyên nữa. Trương Quân Bảo được Chân Quá chỉ cho một chiêu là Tứ Thông Bát Đạt để đối phó với Tiêu Tương Tử cách đây 3 năm và tự học hai chiêu thức nhập môn Thiếu Lâm Quyền theo đôi La Hán bằng sắt do Quách Tương tặng và tập thở theo sư phụ. Vậy mà Hà Túc Đạo xuất 10 chiêu không thắng được. Y chuyển lời của Doãn Khắc Tây là cuốn kinh trong dầu cho Giác Viễn Đại Sư nghe rồi quay người bỏ đi. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Giác Viễn biết vị lão tăng Tâm Thiền Đường Thất Lão này giai vế rất cao, lại là sư thúc của Thiên Minh Phương Trượng. Nay thấy lão ta bỗng dưng quát tháo Trương Quân Bảo, Giác Viễn chưa hiểu tại sao, nhưng nhìn ánh mắt chứa đầy oán độc của lão ta, Giác Viễn sực nhớ ra năm nọ trong Tàng Kinh Các ngẫu nhiên có đọc một cuốn sách mỏng. Cuốn sách mỏng ấy có chép lại một đại sự trong Thiếu Lâm Tự. Hơn 70 năm về trước, phương trưởng của Thiếu Lâm Tự là Khổ Thừa Thiền Sư, là sư tổ của Thiên Minh Thiền Sư hiện thời. Tết Trung Thu, theo lệ của chùa, mỗi năm đều có cuộc khảo thí võ công của các đệ tử Đạt Ma Đường. Do phương trưởng cùng hai vị thủ tọa Đạt Ma Đường và La Hán Đường làm chủ khảo, xét võ công của các đệ tử xem một năm qua tiến bộ đến mức nào. Khi các đệ tử trình diễn xong, thủ tọa Đạt Ma Đường Khổ Trí Thiền Sư thăng tọa bình phẩm. Bỗng nhiên, có một tên đầu đà còn để tóc dài gạt mọi người xông ra, lớn tiếng nói, lời bình phẩm của Khổ Trí Thiền Sư nghe không ngửi được. Khổ Trí Thiền Sư căn bản chẳng hiểu võ công là gì mà cũng đòi làm chủ tọa Đạt Ma Đường, thật là nhục nhã. Ai nấy kinh hãi, nhìn kỹ kẻ kia mới hay đó là tên đầu đà quả công chuyên việc nhóm lửa ở bếp Hương Tích. Các đệ tử của Đạt Ma Đường chưa đợi sư phụ của mình lên tiếng đã nhất tề quát mắng tên kia. Tên đầu đà ấy quát lại, sư phụ các ngươi ngu xuẩn, các ngươi còn ngu xuẩn hơn. Đoạn hắn nhảy vào giữa sới võ, các đệ tử xông tới tấn công hắn, nào ngờ đều bị hắn đánh bại nhanh chóng bằng vài ba quyền cước. Xưa nay trong Đạt Ma Đường, các đồng môn đấu với nhau ai nấy đều nương tay, không bao giờ hạ độc thủ. Đằng này tên đầu đà kia ra tay quá tàn ác, chính đại đệ tử Đạt Ma Đường, người gãy tay, kẻ què chân, người thì thụ trọng thương dưới đòn của hắn. Khổ Trí Thiền Sư vừa kinh ngạc vừa tức giận, thấy hắn sử dụng toàn các chiêu thức của phái Thiếu Lâm, chứ hắn hoàn toàn không phải là cao thủ các môn phái khác cố ý trà trộn vào chùa quậy phá. Khổ Trí Thiền Sư cố nén giận, hỏi xem võ công của y là do ai truyền dạy. Tên đầu đà kia đáp, chẳng ai truyền dạy hết, mộ tự học lấy. Thì ra tên kia làm việc nhóm lửa ở bếp Hương Tích. Tăng nhân giám quản bếp này là một người tính tình nóng nảy, thô bạo, động một tí lại đánh đập thủ hạ. Y biết võ công lại khỏe như vâm. Trong vòng 3 năm, tên đầu đà nhóm bếp bị y đánh hộc máu 3 lần. Hắn ngầm oán hận nên bí mật học lóm võ công. Người người trong Thiếu Lâm Tự đều giỏi võ, muốn học lóm chẳng thiếu gì cơ hội. Hắn đã khổ công rèn luyện, lại có trí hơn người, nên sau hơn 20 năm đã luyện được võ công thượng thừa. Nhưng hắn vẫn giấu kỹ, không để lộ ra, vẫn lặng lẽ tiếp tục bổn phận nhóm lửa ở nhà bếp. Lão giám quản có đánh đập hắn, hắn cũng không đánh đỡ. nhờ nội công đã tinh thâm nên hắn không thụ thương như trước nữa. Tên đầu đà này tính nết thâm trầm, hắn suy tính khi nào võ công của hắn giỏi hơn tất cả tăng chúng trong chùa, hắn mới biểu lộ trong cuộc thi đấu dịp Tết Trung Thu. Mấy chục năm tích uất lũy hận trong lòng khiến hắn căm hận tăng chúng trong chùa, vì vậy lúc ra tay hắn không nể nang gì hết. Khổ Trí Thiền Sư hỏi rõ nguyên ủy rồi thì cười nhạt mà nói: "Ngươi khổ tâm học hỏi như vậy, kể cũng đáng kính." Đoạn Thiền Sư bước ra tỉ võ với hắn. Thiền Sư là cao thủ Thiếu Lâm Tự, nhưng một là tuổi đã cao, trong khi tên đầu đà đang tuổi tráng niên; hai là xuất thủ nương nhẹ, trong khi tên đầu đà toàn hạ độc thủ. Hai bên đấu đã hơn 500 hiệp, Khổ Trí Thiền Sư mới có phần thắng thế. Đến chiêu đại triền ti, bốn cánh tay quấn chặt lấy nhau, hai tay của Khổ Trí Thiền Sư đã án vào tứ huyệt ở giữa ngực đối phương. Chỉ cần phát nội lực một cái là tên đầu đà tán mạng, không còn cách nào hóa giải nổi nữa. Nhưng Khổ Trí Thiền Sư nghĩ tiếc cho hắn, khổ công tự học mà đạt tới võ công thượng thừa, Thiền Sư không nỡ giết hắn, bèn buông hai tay và quát: "Lui ra!" Ai ngờ tên đầu đà hiểu lầm hảo ý của Khổ Trí Thiền Sư, chỉ biết đối phương đang sử một chiêu trong Thần Chưởng Bát Đả. Thần Chưởng Bát Đả là một trong những tuyệt học của Võ Thiếu Lâm, hắn từng thấy các đại đệ tử của Đạt Ma Đường sử dụng. Song chưởng chỉ chém một cái là đánh gãy một cây cọc, kinh lực phi phàm. Võ công của tên đầu đà tuy cao cường nhưng toàn là học lớn, chưa hề được danh sư chỉ giáo. Võ Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, hắn chỉ dòm trộm thì dù bao nhiêu năm cũng không thể thấu triệt nổi. Khổ Trí Thiền Sư thực ra dùng chiêu phân giải chưởng, mượn lực giải lực để đôi bên cùng lùi cả ra, là có ý ngừng đấu. Ai ngờ tên đầu đà lại tưởng lầm là liệt tâm chưởng, chưởng thứ sáu trong Thần Chưởng Bát Đả. Hắn nghĩ thầm: "Lão muốn giết ta nhưng đâu có dễ." Hắn phi thân tới, song quyền cùng giáng xuống. Song quyền này lực như bài sơn đảo hải ập tới. Khổ Trí Thiền Sư cả kinh, vội quay chưởng lại chống đỡ, nhưng đã muộn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cánh tay trái và bốn cái xương sườn của Thiền Sư đã bị đánh gãy. Tăng chúng đứng bên kinh hoàng biến sắc, nhất tề xông lại tiếp cứu, nhưng Khổ Trí Thiền Sư chỉ thở thoi thóp, không nói được một lời. Thì ra nội tạng đã bị trọng thương. Lúc nhìn lại tên quả công đầu đà thì nhân lúc hỗn loạn hắn đã lủi đi mất tâm. Khuya hôm đó, Khổ Trí Thiền Sư tạ thế vì thương thế quá nặng. Trong lúc cả Thiếu Lâm Tự đang đau buồn, tên quả công đầu đà lại lẻn vào chùa, giết hại vị hòa thượng giám quản bếp hương tích và năm tăng nhân khác vốn bất hòa với hắn. Cả Thiếu Lâm Tự chấn động, phái mấy chục cao thủ đi khắp nơi truy nã hắn, song tìm khắp giang nam giang bắc cũng chẳng thấy tung tích. Vị cao tăng trong chùa vì vụ ấy mà sinh ra tranh chấp, đổ lỗi cho nhau. Thủ tọa La Hán Đường Khổ Tuệ Thiền Sư nổi giận, bỏ đi Tây Vực, sáng lập nên phái Thiếu Lâm Tây Vực. Ba người Phan Thiên Canh, Phương Thiên Lao, Vệ Thiên Vọng là đệ tử tái truyền của Khổ Tuệ Thiền Sư vậy. Sau biến cố tan tóc kia, võ học của Thiếu Lâm Tự bị suy vong mấy chục năm, và cũng từ đó nhà chùa mới có quy định: phàm đệ tử nào không được sư phụ truyền thụ mà học lớn võ công, nếu bị phát hiện, nặng sẽ bị xử tử, nhẹ cũng bị cắt đứt gân mạch toàn thân, hóa thành phế nhân. Mấy chục năm qua, trong chùa đề phòng nghiêm mật, không còn ai dám học lớn võ công, nên tăng chúng quên dần quy định ác nghiệt kia. Lão tăng Tâm Thiền Đường gầy gò này chính là tiểu đệ tử của Khổ Trí Thiền Sư năm xưa. Cảnh thảm tử của ân sư khắc sâu trong tâm trí lão 70 năm rồi. Nay thấy Trương Quân Bảo lại học lớn võ công thì xúc động hồi tưởng lại chuyện cũ, ắt vừa buồn vừa giận. Giác Viễn coi sách trong tàng kinh các, sách nào cũng đọc qua, lại nhớ chuyện cũ thì toát mồ hôi lạnh, nói: "Lão phương trượng, việc này không thể trách cứ Trương Quân Bảo." Lời chưa dứt, đã nghe thủ tọa Đạt Ma Đường Vô Tướng Thiền Sư quát lớn: "Các đệ tử Đạt Ma Đường, hãy nhất tề xông ra bắt tên tiểu tử kia." 18 đệ tử Đạt Ma Đường lập tức ào ra, dây lấy thầy trò Giác Diễn từ 4 phương 8 hướng. Phương vị của 18 người đó rất rộng, cả Quách Tương cũng bị ở trong vòng dây. Lão tăng Tâm Thiền Đường gầy gò, cao giọng quát lớn: "Chúng đệ tử La Hán Đường sao không tiến lên hợp lực?" 108 đệ tử La Hán Đường đồng thanh dạ, nghe như sấm động, quay thành ba vòng tròn bên ngoài 18 đệ tử Đạt Ma Đường. Trương Quân Bảo tứ chi luống cuống, cứ ngỡ mình đánh đuổi Hà Túc Đạo là phạm giới quy của chùa, miệng lắp bắp: "Sư phụ, đệ tử Giác Diễn đã hơn 10 năm sống chung cùng với đệ tử, tình như phụ tử, biết rằng Trương Quân Bảo bị bắt thì chắc hẳn sẽ bị xử tử hoặc biến thành phế nhân. Chỉ nghe vô tướng thiền sư quát: "Sao không động thủ, còn chờ gì nữa?" Mười tám đệ tử Đạt Ma Đường miệng niệm Nam Mô, dậm chân bước tới. Giác Diễn chẳng kịp nghĩ ngợi, liền quay đôi thùng sắt một vòng. Một luồng kình phong quạt mạnh, ngăn không cho tăng chúng tới gần. Giác Diễn quay mạnh một vòng nữa, hất chăn nước trong đôi thùng ra. Đoạn nghiêng thùng bên tả, múc lấy Quách Tương, nghiêng thùng bên hữu, múc lấy Trương Quân Bảo. Quay đôi thùng liên tiếp 7-8 vòng nữa, đôi thùng sắt lớn tựa như hai cây chùy nặng ngàn cân, ai dám giơ tay ngăn cản? Các đệ tử Đạt Ma Đường vội vã dạt cả sang bên. Nhanh như bay, Giác Diễn gánh Quách Tương và Trương Quân Bảo chạy xuống núi. Tăng chúng hô quán đuổi theo, chỉ nghe tiếng xích sắt càng lúc càng xa dần. Đuổi được chừng 7-8 dặm thì không còn nghe thấy nữa. Luật lệ của Thiếu Lâm Tự rất nghiêm. Một khi thủ tọa Đạt Ma Đường đã hạ lệnh bắt giữ Trương Quân Bảo, các tăng nhân tuy thấy đuổi chẳng kịp, vẫn cứ gắng gượng truy đuổi. Thời gian càng dài, cước lực của từng người lộ ra cao thấp. Người nào khinh công kém sẽ tụt lại phía sau. Đuổi tới lúc trời tối thì tớp đi đầu chỉ còn có 5 đại đệ tử, trước mặt lại là ngã ba. Không biết Giác Diễn chạy về ngã nào. Giả lại, họ thừa biết dù có đuổi kịp, bọn họ 5 người cũng chẳng địch nổi hai thầy trò Giác Diễn, cho nên họ đành lủi thủi trở về Thiếu Lâm Tự chờ lệnh. Giác Diễn gánh hai người chạy mấy chục dặm mới dừng bước. Nhìn quanh thì đây là một cánh rừng sâu, sương mù bao phủ tứ phía. Từng đàn quạ đang trở về tổ. Giác Diễn tuy nội lực dồi dào, nhưng đã xả thân chạy một mạch xa như thế, cũng đã mỏi gối chồn chân, nhất thời kiệt sức, chưa thể gỡ đôi thùng sắt ra khỏi vai. Quách Tương và Trương Quân Bảo từ trong thùng nhảy ra, mỗi người gỡ một chiếc thùng khỏi vai Giác Diễn. Trương Quân Bảo nói: "Sư phụ hãy nghỉ ngơi, đệ tử đi kiếm thức ăn đã." Nhưng giữa chốn núi non hoang vu, cỏ cao, dây leo chằng chịt này thì kiếm đâu ra thức ăn. Trương Quân Bảo đi chán chê mới kiếm được ít trái mâm xôi đem về. Ba người ăn qua loa rồi tựa lưng vào phiến đá mà nghỉ. Quách Tương nói: "Đại sư, tiểu nữ thấy nhiều tăng nhân Thiếu Lâm Tự, ngoài đại sư và Vô Sắc Thiền Sư ra đều kỳ quái tệ hại." Giác Diễn chỉ ậm ừ không nói gì. Quách Tương nói tiếp: "Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo tới Thiếu Lâm Tự khiêu chiến, cả chùa không ai địch nổi, chỉ nhờ hai thầy trò đại sư đánh lui chàng ta mới bảo tồn được danh dự Thiếu Lâm Tự. Họ đã chẳng đa tạ đại sư thì chớ, lại hùng hùng hổ hổ đòi bắt giữ Trương đệ đây. Họ lẫn lộn thị phi hắc bạch như vậy, vô lý hết sức." Giác Diễn lại thở dài nói: "Việc này cũng không thể trách lão phương trượng và võ tướng sư huynh được. Thiếu Lâm Tự vốn có một điều luật." Nói tới đây, Giác Diễn hụt hơi, ho sặc sụa một hồi không dứt. Quách Tương đấm nhẹ nhẹ vào lưng Giác Diễn nói: "Đại sư mệt mỏi rồi, hãy cố ngủ một giấc, ngày mai hãy kể tiếp." Giác Diễn thở dài: "Phải, lão tăng thấm mệt rồi." Trương Quân Bảo nhặt một ít cành khô, nhóm lửa hong khô y phục cho Quách Tương và cho mình. Ba người ngủ tạm dưới một gốc cây cổ thụ. Quách Tương ngủ đến nửa đêm, chợt mơ mơ màng màng, nghe thấy Giác Diễn lẩm bẩm một mình như đang tụng kinh, liền tỉnh giấc. Nàng thấy Giác Diễn nói nhỏ: "Lực của đối phương vừa mới chạm tới da ta thì ý niệm của ta đã vào tới xương tủy của y. Hai tay chống đỡ, một hơi quán xuyến, tả trọng thì tả hư mà hữu đã đi, hữu trọng thì hữu hư mà tả đã đi." Quách Tương giật mình nghĩ thầm: "Ôi, vị hòa thượng này hoàn toàn không phải đang tụng kinh Phật, đại loại không thức thị sắc, sắc thức thị không, mà là đang đọc võ học quyền kinh thì phải." Nàng lắng nghe tiếp: "Khí như xa luân, toàn thân phải có khí đi tới, chỗ nào không tới thân sẽ tán loạn, muốn cứu vãn phải nhờ đến lưng và đùi. Quách Tương nghe tới câu này thì hiểu rằng Giác Diễn đang đọc một yếu lĩnh võ học. Nàng nghĩ thầm, vị hòa thượng này hoàn toàn không biết võ công, chỉ đọc sách thành ra si mê, phàm những gì ghi trong sách đều coi là thiên kinh địa nghĩa, bất di bất dịch. Mấy năm trước trên đỉnh Hoa Sơn, lần đầu gặp lão, mình từng nghe lão nói rằng Đạt Ma lão tổ sau khi tự tay viết Kinh Lăng Già lại viết bộ Cửu Dương Chân Kinh, vào các khoảng trống của cuốn Kinh Lăng Già rằng muốn cho thân thể khỏe mạnh cần tập luyện theo bộ Cửu Dương Chân Kinh. Hai thầy trò lão học theo cách đó chứ không nhờ ai chỉ giáo, cuối cùng đạt tới được cảnh giới thượng thừa trong thiên hạ từ lúc nào không biết. Năm ấy Tiêu Tương Tử đánh lão một chưởng, lão chịu đòn mà không việc gì, trái lại Tiêu Tương Tử bị trọng thương. Thần công cao siêu như thế, hẳn phụ thân và đại ca của mình cũng chưa chắc sánh kịp. Hôm qua thầy trò lão lẳng lặng đánh bại Hà Túc Đạo, có lẽ là nhờ bộ Cửu Dương Chân Kinh. Lúc này lão đang đọc, liệu có phải bộ kinh đó chăng? Nghĩ tới đây, để khỏi làm bấn loạn tinh thần của Giác Diễn, nàng rón rén ngồi dậy, lắng nghe lời tụng niệm của Giác Diễn và cố ghi nhớ. Nàng nghĩ thầm, nếu quả đó là Cửu Dương Chân Kinh thì bộ kinh ấy tinh di ảo diệu, không thể hiểu trong giây lát. Mình phải nhớ kỹ, để mai thỉnh giáo lão cũng chưa muộn. Chỉ nghe Giác Diễn lẩm bẩm, trước tiên dùng tâm sai khiến thân, theo người chứ không theo mình. Theo thân có thể theo tâm, do mình tức là theo người. Do mình ác trệ, theo người ác hoạt. Theo được người thì trong tay có sẵn chừng mực, cân đo kình lực, kích thước của đối phương không sai một ly. Tiến trước thoái sau, bước nào cũng chính xác, càng luyện càng tinh xảo. Quách Tương nghe tới đây bất giác lắc đầu, nghĩ thầm, không đúng, không đúng. Phụ mẫu mình thường nói, khi đối địch ta phải chế ngự người trước, chứ không để người chế ngự ta. Vậy là lão đọc sai rồi. Lại nghe Giác Diễn đọc, người không động, ta không động, người hơi động, ta đã động trước. Kinh lực tưởng nhẹ mà không lỏng lẻo, làm như sắp thi triển mà chưa thi triển. Kinh lực đã dứt mà ý chưa dứt. Quách Tương càng nghe càng thấy mông lung. Nàng học võ từ thời thơ ấu, toàn nghe dạy rằng phải trước tiên chế ngự người, chiêu thức nào cũng phải tranh tiên, phải ra tay trước đối phương. Những bí quyết quyền kinh mà Giác Diễn đang đọc kiểu như câu do mình ắt trệ, theo người ắt hoạt, trái hẳn với những lý thuyết nàng từng học bấy nay. Nàng nghĩ thầm, khi gặp địch động thủ, đôi bên đấu trí mạng với nhau, mà ta lại bỏ ta theo người. Kẻ địch muốn đông thì theo đông, kẻ địch muốn tây ta theo tây, thế thì có khác gì tha hồ cho kẻ địch tấn công. Nàng mãi nghĩ, Giác Diễn đọc lại nhỏ nên nàng nghe câu được câu mất. Dưới ánh trăng, bỗng thấy Trương Quân Bảo cũng đang ngồi xếp chân bằng tròn chăm chú lắng nghe. Quách Tương nghĩ thầm, bất kể là lão nói đúng hay không đúng, mình cứ việc nhớ cho kỹ. Vị hòa thượng này đã khiến Tiêu Tương Tử bị thương, Hà Túc Đạo phải rút lui là điều chính mình mục kích mà. Vậy pháp môn võ công mà lão đọc đây hẳn phải có lý lắm. Thế là nàng lại lắng nghe và cố nhớ. Giác Diễn cứ nhớ tới đâu đọc thuộc lòng tới đó, có lúc lẫn vào lời văn của Kinh Lăng Già, kể về việc Phật Tổ ở đảo Lăng Già lên núi thuyết pháp. Là bởi bộ kinh Cửu Dương Chân Kinh được viết xen vào chỗ trống của cuốn Kinh Lăng Già. Giác Diễn thì cứ rập khuôn mà đọc thuộc lòng nên mới có sự xen lẫn như vậy. Kinh Lăng Già vốn là văn tự thiên trúc, điều Giác Diễn đọc lại là lời dịch, đôi chỗ lẫn lộn, nghe cứ câu được câu mất. Mai nhờ thông minh đỉnh ngộ nên Quách Tương vẫn hiểu được vài phần. Mặt trăng chết non đoài, bóng người cứ dài dần ra, tiếng đọc kinh của Giác Diễn cũng thấp dần, nghe chẳng rõ. Quách Tương liền lên tiếng, đại sư, đại sư đã mệt suốt cả ngày rồi, xin hãy nằm nghỉ một chút. Giác Diễn tựa hồ không nghe thấy lời khuyên của nàng, vẫn tiếp tục đọc. Mượn lực của người, khí phát ra từ sống lưng. Vì sao khí từ sống lưng phát ra? Khí trầm xuống dưới do hai vai thu vào cột sống, dồn xuống thắt lưng. Khí này từ trên đi xuống gọi là hợp. Từ thắt lưng lan ra cột sống, ra hai cánh tay, phía này từ dưới đi lên, gọi là khai. Hợp là thu vào, khai là phóng ra. Hiểu được khai hợp thì biết âm dương. Tiếng tụng kinh của Giác Diễn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Hình như lão hòa thượng đang ngủ thiếp đi. Quách Tương và Trương Quân Bảo không dám kinh động, chỉ lặng lẽ ngồi ôn lại lời kinh. Trên trời trăng đã lặn, sao đã mờ, mây đen kéo tới bao phủ tứ phía, mặt đất tối như mực. Chừng bằng thời gian ăn xong một bữa, phía đông sáng dần, chỉ thấy Giác Diễn nhắm mắt ngồi bất động, nét mặt như lộ vẻ tươi cười. Trương Quân Bảo chợt nhìn thấy phía sau một gốc cổ thụ thoáng một bóng người, hình như đó là vạt áo cà sa màu vàng. Chàng giật mình hỏi to: "Ai đó?" Chỉ thấy một hòa thượng cao gầy từ phía sau thân cây bước ra, chính là thủ tọa La Hán Đường, Vô Sắc Thiền Sư. Quách Tương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi: "Đại hòa thượng, sao cứ đuổi theo mãi thế? Lẽ nào cứ phải bắt hai thầy trò họ về chùa mới được hay sao?" Vô Sắc Thiền Sư đáp: "Thiện tài, thiện tài, lão tăng còn biết phải trái, đâu phải là kẻ chỉ biết câu nệ giới luật xưa cũ. Lão tăng tới đây từ lúc nửa đêm, nếu định động thủ thì khỏi cần chờ tới lúc này. Này Giác Diễn sư đệ, Vô Tướng Thiền Sư xuất lĩnh đệ tử Đạt Ma Đường đang đuổi về phía đông, thầy trò sư đệ hãy mau mau chạy về phía tây." Chỉ thấy Giác Diễn cứ cúi đầu nhắm mắt, vẫn chưa tỉnh giấc. Trương Quân Bảo bước lại thưa: "Sư phụ tỉnh dậy thôi, có thủ tọa La Hán Đường đang nói chuyện với sư phụ đó." Giác Diễn vẫn bất động. Trương Quân Bảo kinh hãi, vội rờ tay vào trán sư phụ, thấy lạnh giá như băng. Thì ra Giác Diễn đã viên tịch từ lúc nào rồi. Trương Quân Bảo đau đớn phục xuống, gọi to: "Sư phụ, sư phụ!" Tiếng gọi của chàng làm sao có thể khiến sư phụ tỉnh lại kia chứ. Vô Sắc Thiền Sư chắp tay hành lễ, miệng niệm kệ: "Chư phương vô dân ế, tứ diện dài thanh minh, dị phong suy dương khí, chúng sơn tịnh vô thanh, kim nhật đại hoan hỷ, xã tức nguy thúy thần, vô sân diệt vô ưu, ninh bất đương hân khách." Lời dịch: các phương đều không mây, bốn phía đều trong sáng, gió nhẹ thoảng mùi hương, núi non lặng như tờ. Hôm nay quá vui mừng, xả thân xác mỏng manh này không còn hờn giận lo âu, chẳng đáng vui lắm ru. Đoạn Vô Sắc Thiền Sư nhẹ nhàng rời chân. Trương Quân Bảo khóc một hồi, Quách Tương cũng chảy không ít lệ. Tăng chúng Thiếu Lâm Tự khi viên tịch đều được quả tán. Hai người bèn nhặt củi chất lại quả thiêu Giác Diễn. Quách Tương nói: "Này Trương đệ, tăng chúng Thiếu Lâm Tự sẽ không buông tha đệ đâu, đệ phải hết sức thận trọng đó. Chúng ta chia tay ở đây, hậu hội hữu kỳ." Trương Quân Bảo ứa lệ nói: "Quách cô nương đi đâu, còn tiểu đệ biết đâu mà đi?" Quách Tường nghe Trương Quân Bảo hỏi đi đâu thì nàng cũng mũi lòng nói: "Tỷ tỷ thì góc biển chân trời, hành tung bất định, tỷ tỷ cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Đệ thì tuổi còn nhỏ lắm, lại chưa duyệt lịch trong giang hồ, tăng chúng Thiếu Lâm Tự thì lùng sục tróc nã đệ, vậy..." Nói tới đây, nàng rút cái vòng vàng đeo ở cổ tay ra, trao cho Trương Quân Bảo, dặn: "Đệ hãy cầm cái này, đến thành Tương Dương tìm phụ mẫu của tỷ tỷ, họ sẽ che chở cho đệ. Được phụ mẫu tỷ tỷ che chở thì dù tăng chúng Thiếu Lâm Tự tàn ác đến mấy, đệ cũng khỏi lo đi." Trương Quân Bảo rưng rưng lệ đỡ lấy chiếc vòng. Quách Tương lại nói: "Đệ hãy thưa với phụ mẫu của tỷ tỷ rằng tỷ tỷ rất khỏe và vui, để họ khỏi nặng lòng thương nhớ. Phụ thân tỷ tỷ rất quý các thiếu niên anh hùng, thấy đệ là người tài năng, không chừng sẽ nhận đệ làm đệ tử. Còn em trai của tỷ tỷ rất thật thà trung hậu, nhất định sẽ thân với Trương đệ đó. Riêng chị gái của tỷ tỷ thì nóng nảy lắm, có điều gì không bằng lòng là chị ấy bóp chát à, chẳng nể nang gì cả. Nhưng đệ chỉ cần nghe theo chị ấy là ổn thỏa." Nói xong nàng quay mình đi liền. Trương Quân Bảo cảm thấy trời đất bao la mà mình không chốn nương thân. Chàng đứng rất lâu bên chỗ quả tán sư phụ rồi mới bước đi. Đi hơn 10 trượng, chàng bỗng quay lại, lấy đôi thùng sắt của sư phụ gánh lên vai, rồi thông thả bước. Giữa chốn núi rừng hoang vu, một thiếu niên cao gầy, lầm lũi, trơ trọi đi về hướng tây, trông thật tội nghiệp vô cùng. Đi đã nửa tháng, tới địa giới Hồ Bắc, còn cách thành Tương Dương không bao xa. Tăng chúng Thiếu Lâm Tự vẫn không đuổi kịp chàng. Đó là nhờ Vô Sắc Thiền Sư ngầm hỗ trợ, chỉ dẫn tăng chúng đuổi ngược đường về hướng đông, nên càng ngày càng cách xa chàng. Chiều một ngày nọ, chàng tới chân một dải núi lớn, chỉ thấy cây cối tùm rậm rạp, sơn thế cực kỳ hùng vĩ. Hỏi khách bộ hành ngang qua mới biết đây là núi Võ Đang. Chàng ngồi tựa lưng vào một tảng đá dưới chân núi nghỉ ngơi, chợt thấy hai người nhà quê, một nam một nữ, sánh vai nhau đi trên con đường mòn ngang qua chỗ chàng, thái độ thân mật, rõ là một cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ cứ luôn miệng trách chồng, còn anh chồng thì cúi đầu lầm lũi mà đi. Cô vợ nói: "Chàng là nam nhi đại trượng phu, không tự lập thân, cứ đi nhờ giả người anh rể nên mới bị họ sỉ nhục như vậy. Vợ chồng mình đủ chân đủ tay, tự làm lấy mà ăn. Tuy rau dưa đạm bạc, nhưng được cái tự nhiên ung dung. Đằng này chàng chẳng có chút chí hướng gì hết à, sống ở trên đời cứ như cái giá áo túi cơm vậy." Anh chồng ậm ừ mấy tiếng. Cô vợ lại nói: "Cổ nhân có câu, cùng lắm là chết, chết thì hết chuyện. Hà tất chàng cứ phải dựa dẫm kẻ khác mới sống được hay sao?" Anh chồng bị vợ trách một hồi, không dám nói lại một câu, ngượng đỏ cả mặt, cứ thế mà đi. Những lời cô vợ kia nói, câu nào cũng buộc Trương Quân Bảo phải suy nghĩ. "Chàng là nam nhi đại trưởng phu, không tự lập thân, cho nên mới bị họ sỉ nhục như vậy. Cổ nhân có câu, cùng lắm là chết, chết thì hết chuyện. Hà tất chàng cứ phải dựa dẫm kẻ khác sống mới được hay sao?" Chàng cứ ngẩn ra nhìn theo cặp vợ chồng kia, bỗng thấy anh chồng ngẩng đầu lên, thẳng lưng lại, nói mấy câu gì đó. Rồi hai vợ chồng cười rộ một hồi, tựa hồ anh chồng đã quyết chí tự lập nên họ mới vui vẻ như thế. Trương Quân Bảo nghĩ bụng: "Quách cô nương bảo rằng bà chị của cô nương tính tình nóng nảy, nói năng bốp chát, chẳng nể nang ai. Mình nhất nhất phải nghe lời chị ta. Mình là một nam nhi đại trượng phu, hà tất phải cúi đầu nín nhịn, ủy khuất cầu toàn ư? Cặp vợ chồng nông phu kia còn biết chỗ tự lực tự cường, Trương mổ ta há phải làm nô lệ cho người sai khiến." Nghĩ như thế, tâm ý đã quyết, chàng đứng dậy quẩy đôi thùng đi lên núi, tìm một cái hang, khát uống nước suối, đói ăn trái cây, chăm chỉ luyện tập theo Cửu Dương Chân Kinh mà sư phụ Giác Diễn đã truyền thụ. Mấy năm sau, chàng chợt ngộ ra: "Đạt Ma Tổ Sư là người Thiên Trúc, nếu soạn bộ kinh bằng văn tự Trung Hoa ta thì lời văn ác thô sơ, đằng này bộ Cửu Dương Chân Kinh lời văn cô động thâm thúy, người ngoại quốc quyết không thể sáng tác được như thế. Đây hẳn là sáng tác của các nhân sĩ Trung Châu, đa phần là các tăng lữ Thiếu Lâm Tự, rồi mượn danh Đạt Ma Tổ Sư mà chép xen vào cuốn kinh Lăng Già bằng văn tự Thiên Trúc." Giác Diễn đã tin tưởng hoàn toàn vào lời văn trong cuốn kinh. Trương Quân Bảo lúc này còn ít tuổi, cũng không dám quả quyết rằng suy đoán của mình là đúng. Chàng được sư phụ Giác Diễn truyền thụ đã lâu, nên bộ Cửu Dương Chân Kinh nhớ được 5-6 phần. Sau mười mấy năm trời, nội lực tăng tiến rất nhiều. Chàng lại đọc nhiều kinh đạo tạng, hiểu biết rất sâu về thuật luyện khí của đạo gia. Một bữa nọ đang lững thững dạo chơi trong núi, ngẩng lên nhìn trời, thấy mây trôi như nước chảy. Trương Quân Bảo chợt ngộ ra, trở vào hang, vắt óc suy nghĩ 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng lĩnh hội được đạo lý trong võ công là lấy nhu khắc cương, bèn ngẩng mặt lên trời mà cười gian. Đấy là tiếng cười của một vị đại tông sư thừa tiên khải hậu, người đã dựa vào quyền pháp mà mình sở ngộ. Đạo lý xung hư viên thông của đạo gia và nội công nói trong bộ Cửu Dương Chân Kinh mà phát minh, sáng lập nên phái Võ Đăng, một môn phái võ công rạng rỡ ngàn thu. Về sau, chàng du ngoạn lên phía Bắc, đến Bảo Minh, thấy ba đỉnh núi sừng sững giữa biển mây. Về võ học lại ngộ thêm, bèn lấy tự hiệu Tam Phong và Trương Tam Phong trở thành kỳ nhân độc nhất vô nhị trong lịch sử võ học Trung Hoa. Hoa nở hoa tàn hoa nở. Chàng thiếu niên năm nào rồi cũng thành một bậc tiền bối trên giang hồ. Thiếu nữ má hồng rốt cuộc cũng thành lão bà tóc bạc. Bây giờ là năm Chí Nguyên thứ hai thời Nguyên Thuận Đế, triều đại nhà Tấn bị diệt vong, đến lúc này đã hơn 50 năm. Đang giữa tháng 3, cuối mùa xuân, ở miền Duyên Hải Giang Nam có một lam y tráng sĩ, trạc 30 tuổi, chân đi hài cỏ, rảo bước trên đường cái quan. Thấy trời đã ngã hoàng hôn, chàng không để ý thưởng thức hương sắc tươi thắm của cảnh vật mùa xuân gian đường, mà cứ vừa đi vừa suy tính. Hôm nay 24 tháng 3 rồi, đến mùng 9 tháng 4 chỉ còn 14 ngày. Ta phải nhanh chân mới kịp về tới núi Võ Đan mừng đại thọ ân sư 90 tuổi. Tráng sĩ họ Du, tên Đại Nham, là đệ tử thứ ba của tổ sư phái Võ Đan Trương Tam Phong. Đầu năm nay, chàng phụng mệnh sư phụ đi phúc kiến diệt trừ một bọn đạo tặc chuyên giết hại lương dân. Nghe tin Du Đại Nham tới, chúng liền ẩn náu một nơi, tạm ngưng hoạt động. Du Đại Nham phải tốn hơn 2 tháng mới tìm ra xào huyệt của chúng. Chàng tới khiêu chiến, sử dụng quyền hư đao pháp do sư phụ truyền dạy. Đến chiêu thứ 11 thì giết chết tên đầu đảng, giải tán băng cướp. Lúc đầu dự tính 10 ngày là xong việc, ai ngờ mất đức hơn 2 tháng trời. Bấm đốt ngón tay, đã quá gần tới ngày mừng thọ sư phụ 90 tuổi. Vì thế, chàng vội vã từ Phúc Kiến trở về. Hôm nay đã tới phía nam sông Tiền Đường, tỉnh Chiết Đông. Chàng rảo bước một hồi, thấy đường mỗi lúc một hẹp dần. Bên phải giáp bờ biển, thấy có nhiều mảnh ruộng vuông vắn, mỗi chiều 7-8 trượng, trong phẳng và sáng như gương. Du Đại Nham đã đi khắp Nam Bắc Trường Giang, đã thấy nhiều thứ, song đồng ruộng kỳ dị thế này thì chưa gặp bao giờ. Hỏi thổ dân, chàng bất giác phì cười khi biết đó là các ruộng muối. Diêm dân, tức là dân làm muối, dẫn nước bể vào ruộng, phơi nắng gió cho khô bớt, lại dẫn vào ruộng khác, nước có độ mặn hơn, cuối cùng nước bay hơi hết, họ sẽ cào lấy muối hạt. Du Đại Nham nghĩ thầm, mình ăn muối 30 năm, không ngờ phải tốn bao công sức mới có được hạt muối. Đang đi, bỗng thấy trên con đường nhỏ phía tây có hơn 20 người quan gánh đi tới. Chàng nhìn kỹ, thấy họ đều mặc y phục màu xanh ngắn tay, đội nón lá, gánh hai thúng muối. Chàng biết nhà đương cục bạo ngược, thu thuế muối rất nặng, nên mặc dù ở ngay gian biển, dân chúng cũng không sao mua nổi muối quan mà ăn, phải mua muối của dân buôn lậu để tránh thuế cho rẻ. Du Đại Nham đoán kia là nhóm buôn lậu muối, người nào người nấy dạm dở, đòn gánh trên vai họ có cái lạ, không phải bằng tre, đen thui và thẳng đơ, hình như là các cây côn sắt. Gánh muối của họ nặng hơn 200 kg, mà họ đi cứ dùng dục. Du Đại Nham nghĩ thầm, đám buôn lậu muối này tay nào cũng biết võ công. Nghe nói ở Giang Nam có phái Hải Sa buôn lậu muối, thanh thế rất lớn. Phái đó có nhiều danh gia võ học, nhưng chẳng mấy khi những hơn 20 cao thủ tụ tập thành một bọn như đám này. Giả sử lúc khác, hẳn chàng quyết tìm cho ra manh mối. Nhưng bây giờ, chàng còn phải về cho kịp giữ lễ chúc thọ sư phụ, chẳng để tâm chuyện trời ơi đất hỡi làm gì. Nghĩ thế, chàng rảo bước thật nhanh. Gần tối, chàng tới trấn Am Đông, huyện Dư Diêu. Từ đây qua sông Tiền Đường là tới Lâm An, rẽ sang phía tây bắc, qua hai tỉnh Giang Tây, Hồ Nam mới về đến núi Võ Đan ở tỉnh Hồ Bắc. Buổi tối không có thuyền đưa khách qua giang, chàng đành vào một tiểu khách điếm trấn Am Đông nghỉ tạm. Cơm nước xong, chàng vừa định đi nằm, bỗng nghe ồn ào ngoài sân khách điếm. Có nhiều người tới trọ, những người kia toàn nói giọng Chiết Đông, song trung khí rất mạnh, đủ hiểu là dân võ nghệ. Chàng ló đầu nhìn ra, mới hay chính là đám buôn lậu muối chàng đã gặp dọc đường. Du Đại Nham chẳng để ý nữa, chàng lên giường ngồi xếp bằng tròn, luyện khí hành công 3 lần rồi mới ngủ. Nửa đêm, bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng lịch kịch nhẹ nhẹ. Du Đại Nham tỉnh giấc ngay, có tiếng nói nhỏ, bọn ta cứ lẳng lặng mà đi, đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên hay biết, khỏi sinh rắc rối. Cả đám không nói gì, chỉ khẽ mở cửa đi ra sân. Du Đại Nham nhìn qua cửa sổ, thấy đám buôn lậu muối quẩy gánh rời khỏi khách điếm. Chàng nhớ đến câu nói ban nãy, bọn ta cứ lẳng lặng mà đi, đừng lên tiếng khiến người khách phòng bên hay biết, khỏi sinh rắc rối. Thì chàng nghĩ thầm, đám buôn lậu muối này lén lén lút lút thế này, hẳn định gây trò xấu xa gì đây. Mình đã biết không thể không ngăn cản, dĩ thử ta ngăn cản chúng hãm hại người lương thiện, ta cứu được vài mạng người, thì dù có lỡ ngày chúc thọ ân sư, ân sư cũng không nỡ trách cứ ta. Chàng liền đeo túi binh khí lên vai, giọt qua cửa sổ, nhảy qua bờ tường. Nghe tiếng chân người đi về hướng đông bắc, Du Đại Nham thi triển khinh công đuổi theo. Đêm nay mây phủ đầy trời, trăng sao mất dạng. Trong bóng tối thấp thoáng hơn 20 bóng người gồng gánh đi như bay trên bờ ruộng muối. Du Đại Nham nghĩ thầm, đám buôn lậu muối lên đường giữa đêm hôm là chuyện rất thường. Nhưng tên nào tên ấy võ công cao cường, nếu chúng định cộc kết nhau làm trò phi pháp, đừng nói vào nhà phú ông ăn trộm, mà có muốn cướp phá ngân khố, quan quân cũng chẳng cản nổi. Hà tất chúng phải đi buôn lậu muối, kiếm chút lợi nhỏ, chắc bên trong có mưu đồ gì đây. Không đầy nửa canh giờ, đám buôn lậu muối đã đi được hơn 20 dặm. Du Đại Nham dùng khinh công bám theo, không phát ra một tiếng động. Đám buôn lậu kia tựa hồ mãi lo việc hệ trọng, cứ mãi miết đi không hề ngoái lại, nên chẳng biết có người dõi theo. Lúc này cả bọn đã tới sát bờ biển. Tiếng sóng dỗ vào bờ đá ầm ào bất tuyệt. Đang đi chợt nghe tiếng người dẫn đầu dậm chân một cái, tất cả dừng bước. Người đi đầu hỏi, ai đó? Trong bóng tối có tiếng khàn khàn hỏi lại, có phải là các bạn hữu có ba chấm thủy? Người đi đầu đáp, phải. Các hạ là ai? Du Đại Nham nghĩ bụng, các bạn hữu có ba chấm thủy là gì nhỉ? Rồi chàng hiểu ngay ra, đúng là phái Hải Sa rồi. Ba chữ phái Hải Sa, mỗi chữ đều có ba chấm thủy bên cạnh. Giọng khàn khàn nói, Vũ Thanh Đao, Đồ Long, ta khuyên các vị đừng nhúng tay vào. Người đi đầu nói, giọng ngạc nhiên xen lẫn tức giận, các hạ cũng vì Thanh Đao, Đồ Long mà tới đây ư? Người có giọng khàn khàn cười khinh khỉnh vài tiếng không trả lời. Du Đại Nham đang nấp sau một tảng đá liền vòng ra phía trước, chỉ thấy có một người cao gầy đứng chắn đường. Trong bóng tối nhìn không rõ diện mạo y, chỉ thấy y bận bộ đồ màu trắng, đi đêm mà bận y phục màu trắng, rõ ràng là kẻ rất tự phụ về võ công của mình. Chỉ nghe thủ lĩnh phái Hải Sa nói tiếp, Thanh Đồ Long là của bổn phái, bị kẻ gian lấy trộm, đương nhiên bổn phái phải lấy lại. Kẻ bận đồ trắng lại cười khinh khỉnh ba tiếng hi hi hi, tiếp tục nghênh ngang chắn lối. Người đứng sau kẻ dẫn đường quát lớn, tránh ra, tên ác cẩu, người muốn chết phải không? Hắn chưa dứt câu đã rú lên và ngã ngửa ra phía sau. Cả đám thất kinh. Trong bóng tối chỉ thấy cái bóng trắng loang loáng vài cái rồi biến mất liền. Bọn Hải Sa tới bên kẻ bị đánh ngã, thấy hắn nằm co quắp đã tắt thở, ai nấy vừa kinh hãi vừa tức giận. Có mấy người đã gánh xuống đuổi theo kẻ bận đồ trắng, nhưng y đã biến đi quá nhanh, trời lại tối đen, làm sao tìm ra y. Du Đại Nham nghĩ thầm, bạch y quá khách xuất thủ quá lẹ, đó là thủ pháp đại lực kim cương trảo của phái Thiếu Lâm, nhưng trong bóng tối nhìn không thật rõ. Nghe khẩu âm của y, rõ ràng y là người dùng biên giới Tây Bắc, phái Hải Sa gây thù chuốc oán với kẻ thù ở nơi xa xôi thật đó. Chàng vẫn nấp sau tảng đá không dám cử động mạnh, sợ bọn Hải Sa phát hiện ra mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ nghe người dẫn đầu nói, hãy đặt xác lão tứ sang một bên, khi quay về sẽ mai táng sau, nhất quyết sẽ làm rõ vụ này. Đám buôn lậu đáp ứng, lại gánh muối đi tiếp. Du Đại Nham đợi họ đi xa mới tới gần tử thi xem xét, thấy cổ họng hắn có hai lỗ thủng nhỏ, máu tươi từ đó vẫn đang trào ra. Lỗ thủng hiển nhiên là do ngón tay chợp vào. Chàng cảm thấy vụ này thật khó hiểu, bèn gia tăng cước bộ đuổi theo bọn Hải Sa. Đám kia đi được mấy dặm thì người dẫn đầu hít một tiếng sáo, cả đám tản ra tứ phía. Chậm rãi tiến lại gần một ngôi nhà lớn ở phía đông bắc. Du Đại Nham nghĩ thầm, Thanh Đao, Đồ Long mà bọn họ nói đến chẳng lẽ ở trong tòa nhà kia? Chỉ thấy từ ống khói tòa nhà ấy bốc lên một cột khói đen, khói cứ tụ lại hồi lâu không tản ra. Đám người gánh muối đặt gánh xuống, mỗi tên lấy ra một cây gáo gỗ, múc từ trong sọt ra một thứ gì đó mà rải tứ phía. Du Đại Nham thấy vật họ rải ra là chất bột trắng như tuyết, rõ ràng là muối biển, thì nghĩ thầm, rắc muối xuống đất làm gì nhỉ? Quái lạ thật. Mình về kể chuyện này với các sư huynh đệ, chắc họ chẳng tin. Chàng thấy trong lúc rải muối, bọn kia làm rất chậm và nhẹ, tựa hồ chúng sợ bị các hạt muối dính vào người vậy. Chàng chợt hiểu, thì ra đấy là loại muối cực độc. Bọn kia rải muối xung quanh ngôi nhà hẳn là để hãm hại người bên trong. Chàng nghĩ thầm, đôi bên ai phải ai trái ta chưa cần biết, nhưng bọn này hành xử quỷ quái, quá ư mờ ám. Dù thế nào ta cũng phải báo cho người trong nhà biết để họ khỏi bị chúng hãm hại mới được. Thấy bọn kia còn rải muối ở phía trước nhà, chàng bèn vòng ra phía sau tòa nhà rồi vọt qua tường vào trong. Tòa nhà tính từ ngoài vào có 5 dãy, tổng cộng có 30-40 gian. Trong nhà tối om, chẳng thấy một ngọn đèn. Du Đại Nham nghĩ thầm, mình thấy có khói đặc bốc lên từ ống khói tòa nhà, thế nào cũng có người mới phải. Bèn ngẩng lên xác định rõ chỗ ống khói rồi đi về phía đó. Nghe từ trong đại sảnh vọng ra tiếng lửa cháy phừng phừng. Chàng vòng qua một cái vách chiếu, tiến vào đại sảnh, chợt lóa mắt và có một luồng khí nóng phả mạnh vào mặt. Thì ra giữa sảnh có một cái lò lửa lớn xây bằng đá, lửa trong lò cháy ngùn ngụt. Cạnh lò có 3 người đang điều khiển 3 cái bể thổi khí vào lò. Trong lò đặt ngang một thanh đao đen đen dài chừng 3 thước. 3 người kia đều ở tuổi lục tuần, y phục màu xanh bị thủng lỗ chỗ vì các tàn lửa trong lò bắn ra làm cháy. Cả 3 lão tro bụi phủ đầy mặt, đang ra sức kéo bể quạt gió vào lò, khiến ngọn lửa bốc cao 5 thước, phát ra tiếng ù ù liếm quanh thanh đao. Du Đại Nham cách xa lò lửa mấy trượng mà còn thấy nóng rực. Lửa trong lò từ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh, từ màu xanh đã chuyển sang màu trắng. Vậy mà thanh đao kia trước sau vẫn cứ đen xì, không hề đỏ hồng lên chút nào. Giữa lúc ấy, từ trên mái nhà bỗng có tiếng quát lớn, hủy hoại bảo đao, thương thiên hại lý, mau dừng tay. Nghe tiếng nói, Du Đại Nham nhận ngay ra đó chính là Bạch Y Quá Khách. 3 lão già kéo bể luyện kiếm làm như không nghe thấy, càng kéo bể gấp hơn. Chỉ nghe trên mái 3 tiếng cười hi hi hi khinh khỉnh. Ngoài hiên có tiếng động, rồi người kia nhảy vào sảnh. Trong sảnh lửa đang sáng rực, Du Đại Nham nhìn rõ Bạch Y Quá Khách là một người trạc tứ tuần, mặt trắng bệch pha màu xanh nhạt. Người ấy lạnh lùng nói, Trường Bạch Tam Cầm, các vị giành được bảo đao Đồ Long, sao không giữ gìn, lại cả gan dùng lửa lớn hủy hoại bảo vật ấy? Vừa nói y vừa tiến lên. Lão già đứng phía tây trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm bước tới, giơ 5 ngón tay trái bổ thẳng vào mặt gã Bạch Y mặt trắng. Y né mặt và tiến thêm một bước. Lão già đứng phía đông trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm thấy y đến gần mình, liền nhặt cây búa lớn cạnh lò, thét một tiếng, bổ mạnh xuống đỉnh đầu gã Bạch Y. Gã hơi né mình, cây búa bổ hụt xuống sàn nhà. Chỉ nghe bùng một tiếng, đom đóm lửa văng tứ tung. Thì ra sàn nhà được lát không phải bằng gạch tầm thường, mà bằng loại đá hoa cương cứng dị thường. Lão già đứng phía tây sát tới giáp công, hai tay của lão cứ như 2 cái chân gà, múa lên múa xuống trông rất lợi hại. Du Đại Nham thấy võ công của gã Bạch Y hiển nhiên là thuộc phái Thiếu Lâm, nhưng xuất thủ cực kỳ hiểm độc, khác hẳn thủ pháp cương mãnh quang minh chính đại của phái Thiếu Lâm. Đấu qua vài hiệp, lão già sử dụng cây búa quát hỏi, các hạ là ai? Muốn cướp bảo đao cũng phải để lại danh tính cái đã. Gã Bạch Y cười nhạt mấy tiếng không đáp, chỉ thấy y xoay mình một cái, rắc rắc 2 tiếng, 2 cổ tay của lão già đứng phía tây đã bị đánh gãy. Cây búa của lão già đứng phía đông thì văng lên, xuyên qua mái nhà rồi rơi xuống sân trước. Nghe ịch một tiếng nặng nề, lão già bèn nhặt cây kiềm đưa vào lò lửa gấp thanh đao ra. Lão già đứng phía nam trong nhóm Trường Bạch Tam Cầm thủ sẵn ám khí trong tay, chờ cơ hội tấn công địch thủ. Nhưng gã Bạch Y xoay trở quá lẹ khiến lão chưa ra tay được. Lúc này thấy lão già phía đông dùng kiềm gấp thanh đao, lão già phía nam bèn thò luôn tay vào chộp lấy thanh đao lôi ra trước. Từ bàn tay cầm đao bốc lên một đám khói trắng, ai nấy ngửi thấy mùi thịt khét lẹt, chứng tỏ lòng bàn tay của lão ta bị cháy xém. Song lão ta không chịu buông cây đao mà lùi vội về phía sau, thân hình lão đảo chực ngã. Hình như cây đao quá nặng, lão ta phải dùng cả tay trái đỡ lấy sống đao. Thế là lại nghe xèo xèo, lòng bàn tay trái của lão ta cũng bị cháy xém luôn. Mọi người kinh hãi ngẩn cả ra, song lão ta vẫn hai tay giữ chặt cây đao lao như điên ra cửa. Gã Bạch Y cười nhạt nói, đâu có dễ vậy. Đoạn y duỗi dài cánh tay một cái đã chộp tới vai lão già. Lão già thuận tay chém một đao ngược ra sau lưng, lưỡi đao chưa tới, hơi nóng đã phả vào mặt, tóc và lông mày gã bạch y đều quăng cả lại. Y không dám chống đỡ, bèn dồn sức vào tay đẩy mạnh một cái, hất lão già về phía lò lửa. Du Đại Nham từ nãy đứng bên, thấy mấy kẻ kia tên nào cũng hung ác, mà sự việc chẳng dính dáng gì tới chàng, nên chàng không can thiệp. Nay thấy lão già cầm đao sẽ quá thành tro, nếu ngã vào lò lửa phải tức thời ra tay cứu giúp. Chàng liền tung mình giọt tới, người đang lơ lửng trên cao đã giơ tay túm tóc lão già mà nhấc lão lên. Rồi chàng nhẹ nhàng khéo léo đặt chân xuống cạnh lò lửa. Gã bạch y và Trường Bạch Tam Cầm thấy chàng đứng trong sảnh từ lâu, không hề can dự, bỗng nhiên dở môn khinh công thượng thừa kia ra thì cả kinh. Gã bạch y tròn mắt hỏi: "Vừa rồi có phải là thủ pháp Thê Dân Túng lừng danh thiên hạ hay chăng?" Du Đại Nham thấy y nói trúng biệt danh khinh công của chàng cũng giật mình, song bất giác cũng cảm thấy đắc ý, nghĩ thầm: "Võ công của phái Võ Đan ta lừng danh thiên hạ, ai mà chẳng biết." Bèn nói: "Không dám, xin hỏi quý tính đại danh của các hạ là chi? Chút võ công nhỏ mọn của tại hạ đâu có gì đáng nói." Gã bạch y nói: "Hay, hay lắm. Khinh công của phái Võ Đan quả nhiên là độc nhất vô nhị." Giọng điệu của y tuy khen, song ra vẻ khinh mạn, tựa hồ bề trên khen kẻ dưới. Du Đại Nham tuy bực, song nén giận, nói: "Dọc đường các hạ dung tay một cái đã đánh chết cao thủ của phái Hải Sa. Võ công xuất quỷ nhập thần như thế khiến người ta khó bề đoán định." Gã bạch y giật mình, nghĩ bụng: "Hành động của ta hắn thấy rõ cả, trong khi ta không nhìn thấy hắn, chẳng hiểu lúc đó hắn nấp ở đâu nhỉ?" Y lạnh lùng nói: "Phải, ngón võ công ấy của ta người ngoài khó bề lĩnh hội. Đừng nói các hạ, ngay cả lão già họ Trương, trưởng môn phái Võ Đan, cũng dị tất hiểu nổi." Du Đại Nham nghe gã kia sỉ nhục ân sư như vậy, nín nhịn sao nổi. Song đệ tử phái Võ Đan rất chú trọng tu tâm dưỡng tính, nên chàng nghĩ thầm: "Y cố tình khiêu khích, chẳng hiểu có dụng ý gì. Người này võ công kỳ dị, ta không nên vì vài lời vô lễ mà gây thù chuốc oán cho môn phái Võ Đan." Bèn mỉm cười nói: "Võ học thiên hạ vô cùng vô tận, chính phái với tà đạo nhiều vô số bổn phái. Võ Đan cũng chỉ là một hạt thóc trong giữa thóc võ lâm. Như võ công của các hạ đây, cứ tưởng thuộc môn phái Thiếu Lâm mà không phải Thiếu Lâm, chỉ e tôn sư bổn phái cũng không biết thật." Câu nói của chàng tuy khiêm nhường, song ngụ ý rằng phái Võ Đan quả thực chẳng thèm biết đến võ công của bọn bàn môn tả đạo. Gã kia nghe câu "cứ tưởng thuộc phái Thiếu Lâm mà không phải Thiếu Lâm" lập tức tái mặt. Lão già cầm cây đao, hai lòng bàn tay da thịt đã bị cháy đến tận xương, còn hai lão già kia thì đang sẵn sàng xông tới đoạt lấy thanh bảo đao. Bỗng dù một tiếng, lão cầm đao vung thanh đao mà xông thẳng ra bên ngoài. Lão ta vung đao chỉ để dọn đường, không định chém ai. Song Du Đại Nham đứng ngay trước mặt lão, nên chàng phải vội vàng nhảy giọt lên cao né tránh. Chàng không ngờ mình vừa cứu sống lão ta, vậy mà lão ta trở mặt chém chàng. Lão già hai tay cầm đao cứ vừa dung chém như điên vừa xông ra. Gã bạch y và hai lão già còn lại đều sợ đao thế lợi hại, không dám ngăn chặn, chỉ đuổi theo sau mà hò hét. Lão già hai tay cầm đao đã lao ra khỏi cổng, đột nhiên dấp chân ngã bổ nhoài về phía trước, rú lên một tiếng lớn, tựa hồ bị trọng thương vậy. Gã bạch y và hai lão già còn lại cùng chạy tới, giơ tay cướp thanh đao, nhưng không hẹn mà cùng kêu thét lên như bị rắn độc cắn vậy. Gã bạch y vừa ngã đã bật dậy, chạy vội ra bên ngoài. Riêng ba lão già thì cứ nằm lăn lộn dưới đất, không sao đứng dậy nổi. Du Đại Nham thấy thảm cảnh ấy, đang tính ra tay cứu người, bỗng giật mình sực nhớ việc phái Hải Sa rắc muối độc ở bên ngoài tòa nhà, da thịt đụng phải thì nguy. Lúc này quanh tòa nhà toàn là muối độc, bản thân chàng cũng thấy khó bề thoát ra. Đưa mắt nhìn quanh, chàng thấy ở hai bên cổng có hai chiếc ghế dài. Chàng bèn dựng hai cái ghế ấy lên theo chiều thẳng đứng, đặt chân bên trên mà đi ra ngoài như đi cà kheo. Lúc đi qua chỗ lão già hai tay cầm đao đang lăn lộn, chàng xé vạt áo bọc bàn tay, cúi xuống giơ bàn tay ấy chộp lưng lão ta mà đi cà kheo thật nhanh về hướng đông. Hành động của Du Đại Nham khiến phái Hải Sa bị bất ngờ hoàn toàn. Bọn họ tưởng ba lão già sắp chết, họ sẽ dễ dàng đoạt được thanh đao, ai dè bị chàng cướp đi. bọn họ liền hò hét đuổi theo, vừa đuổi vừa tung ra mười mấy loại ám khí về phía chàng. Du Đại Nham dẫn sức vào hai chân, hai cây ghế dài làm cho chân chàng tựa hồ dài thêm 4 thước. Chỉ dăm 6 bước, chàng đã bỏ xa bọn hải sa. Các thứ ám khí của chúng đều bị hụt. Du Đại Nham thấy bọn họ cứ la hét đuổi theo, bèn hất mạnh hai cái ghế về phía sau. Chỉ nghe mấy tiếng la quai quái, hẳn là mấy tên bị ghế văng trúng. Du Đại Nham đã cách xa bọn chúng hơn 10 trượng. Tuy một tay phải xách lão già, song chàng chạy càng lúc càng nhanh. Bọn hải sa đã không thể đuổi kịp được nữa. Du Đại Nham chạy gấp một hồi, chỉ nghe có tiếng sóng biển, chứ không có tiếng chân người đuổi theo. Bèn hỏi lão già: Nè lão, sao rồi? Lão già rên rỉ không trả lời. Du Đại Nham nghĩ bụng: Lão ta bị dính muối độc, phải tắm rửa cho lão cái đã. Liền xách lão ra sát mép biển, nhúng lão ta xuống nước. Nước biển gặp thanh đao nóng, sôi xèo xèo và bốc khói trắng. Lão già nửa tỉnh nửa mê, được ngâm nước biển hồi lâu vẫn chưa tự bò dậy nổi. Du Đại Nham đang định kéo lão ta lên thì có một lớp sóng lớn tràn tới, đẩy lão ta lên bãi cát. Du Đại Nham nói: Bây giờ lão đã thoát hiểm, tại hạ thì còn bận việc lớn, vậy chúng ta chia tay ở đây. Lão già gượng dậy nói: Các hạ sao không cướp lấy bảo đao? Du Đại Nham cười đáp: Thanh đao quý thật, song không phải của tại hạ, làm sao tại hạ có thể cướp lấy nó? Lão già kinh ngạc không dám tin, nói: Các hạ có quỷ kế gì, định làm gì lão phu vậy? Du Đại Nham đáp: Tại hạ và lão không thù không oán, thấy lão thụ thương thì tại hạ cứu giúp, chứ có quỷ kế gì đâu. Lão già lắc đầu nói to: Tính mạng của lão phu ở trong tay các hạ, muốn giết thì giết, chứ đừng giở thủ đoạn hiểm độc với lão phu. Lão phu mà chết cũng biến thành ma quỷ, không buông tha cho các hạ đâu. Du Đại Nham biết lão ta thụ trọng thương, thần trí bấn loạn, chàng chẳng buồn cãi giả với lão, chỉ mỉm cười. Đang định bỏ đi, bỗng có một đợt sóng lớn tràn tới, lão già rên rỉ, người ướt sũng, rung lên cầm cập. Du Đại Nham nghĩ thầm: Cứu người thì cứu cho trót, lão già này trúng độc rất nặng, nếu ta bỏ mặc lão mà đi, hẳn lão sẽ chôn thây dưới đáy biển. Thế là chàng túm lấy lão già, xách lên một cái gò nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên sườn núi phía đông bắc có một căn nhà trông như cái miếu, bèn đem lão già tới đó. Thấy trước cửa có tấm biển đề 3 chữ đã mờ: Hải Thần Miếu. Liền đẩy cửa bước vào, thấy trong miếu rất sơ sài, nền nhà đầy cát bụi, không ai trông coi. Các bạn thân mến, số phận lão già này sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai sẽ rõ. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.